Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kể chuyện mình và Hứa Thiệu quen nhau cho bà nội nghe, lại bóc một viên kẹo Hứa Thiệu cho mình ra, nhét vào miệng bà nội. Không ngờ còn có chuyện này. Bà nội thầm nghĩ, xem ra trong lòng Hứa Chí Thức cũng có xương xương. Bà nội ngậm kẹo trong miệng, ngọt ngào, còn có mùi sữa. Nhìn không giống kẹo cứng hoa quả thường mua trong nhà, bà hỏi. Hứa Chí Thức cho à? Vâng. Cố Sương gật đầu, bà nội rất vui, chuyện chung thân đại sự của cháu gái cuối cùng cũng có chút manh mối. Mấy chữ này cuối cùng cũng có một nét, nhà Hứa Chí Thức có đồng ý cho cậu ấy tìm đối tượng ở đây không? Bà ơi, chúng cháu mới quen nhau, còn sớm lắm, đợi lần sau con hỏi anh ấy. Cố Sương cũng quên hỏi rồi, nhưng cô không vội, cứ để cô tận hưởng niềm vui khi yêu đương đã. Người nhà họ Cố đi làm về đều rất quan tâm đến kết quả xem mắt của Cố Sương. Cố Sương nói không ưng, mọi người tuy có chút thất vọng nhưng cũng quen rồi. Dù sao đây cũng là lần thứ tư rồi. Trần Quế Lan thở dài trong lòng, bà thấy đồng chí Phương không tệ, thế mà lại không ưng, tiếp theo phải làm sao đây? Ngày hôm sau, Cố Sương dậy đã rất muộn, tối hôm qua vui quá, mãi không ngủ được. Ăn sáng xong, cô nhìn sắc trời, bà ơi, cháu đi đưa nước cho mọi người. Bà nội lại rửa mấy quả dưa chuột tươi mới hái từ ruộng nhà sáng nay, bỏ vào trong rổ. Đi đi, Cố Sương đội mũ, xách rổ tre, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Sương Sương, đến đưa nước cho người nhà à? Cao Thắng kéo chiếc khăn mặt treo trên cổ, lau mặt. Chú ơi, chú khát không, uống một bát không? Cố Sương vừa nói, vừa nhìn về phía Hứa Thiệu bên cạnh. Cao Thắng đúng là có hơi khát, nghe vậy lập tức đồng ý, TBCCO Sương rót cho ông ta một bát nước, Cao Thắng ừng ực uống hết. Hứa Chí Thức có muốn uống một bát không? Cao Thắng nghe vậy, cũng lớn tiếng nói, đừng khách sáo, Hứa Chí Thức. Thấy anh đi tới, Cao Thắng vui vẻ. Cố Sương hỏi, chú ơi, ăn dưa chuột không? Không, chú không thích ăn thứ này. Cao Thắng từ chối, nhà ngày nào cũng ăn, ngán lắm rồi. Cô bé, cô tiếp Hứa Chí Thức, tôi đi làm tiếp đây. Vâng, Cố Sương đáp. Hứa Thiệu đi tới, thấy cô ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn anh, trong mắt thoáng qua ý cười. Hứa Chí Thức, đây, cốc sạch. Cố Sương cười tươi rói. Cô thấy Hứa Thiệu dù xuống ruộng làm việc, cũng rất chú ý không để đồ bẩn dính vào người, biết anh là người rất sạch sẽ. Hứa Thiệu nhận lấy, Cố Sương thấy lúc anh nuốt, ít hầu lên xuống, ánh mắt không nhịn được mà di chuyển theo. Uống xong nước, anh dùng mu bàn tay lau môi. Cố Sương lại đưa cho anh một quả dưa chuột. Hứa Thiệu nói, tay anh bẩn, Cố Sương lại rót một cốc nước, rửa tay cho anh. Hứa Thiệu nói, không phải đi đưa nước cho người nhà sao, không đủ rồi. Cố Sương nói, không sao, lát nữa em về lấy thêm một bình. Hứa Thiệu ừ một tiếng, nhận lấy dưa chuột cắn một miếng. Thực ra anh cũng không thích ăn dưa chuột, nhưng chỉ muốn ở bên cô thêm một lúc nữa. Cố Sương chống cằm nhìn anh ăn. Nhìn đến mức Hứa Thiệu có chút không nuốt nổi nữa. Bất đắc dĩ liếc cô một cái, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Có đẹp thế không? Cố Sương rạng rỡ hơn. Đẹp lắm, Hứa Chí Thức, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp. Ôi, càng nhìn càng thích. Hứa Thiệu thấy cô thích ngoại hình của mình như vậy, nhất thời không biết nên vui hay không. Cách chương.